Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 626, vác nồi đại hiệp Alan. Đệ Tam Cang, mặt khác viện tuyến xác xác thật thật ngồi không yên. Theo, hiện cứ kinh hồn, đột nhiên bạo hỏa về sau. Theo sát rất nhiều mặt trái dư luận tựa như bị nhen lửa ngọn lửa giống nhau. Dần dần bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Trên mạng một mảnh tiếng mắng. Trên cơ bản đều là vì cái gì chỉ có Mega viện tuyến có. Vì cái gì mặt khác viện tuyến liền không có. Cùng với có phải thật vậy hay không cùng giải trí tin tức thượng nói như vậy. Hollywood ghen ghét người có tài hoa. Không cho bọn họ xuất đầu. Cố tình chèn ép. Thậm chí còn có thật nhiều người không giải thích được mang theo tiết tấu. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hollywood chèn ép Lục Viễn Thanh Âm đột nhiên liền biến thành Hollywood công ty giải trí cùng. Hollywood viện tuyến chèn ép những quốc gia khác diễn viên cùng công ty tin tức. Thậm chí một ít người còn cử ra trừ Lục Viễn bên ngoài. Rất nhiều không giải thích được ví dụ. Đương nhiên, cùng lúc đó rất nhiều nhị tam tuyến những quốc gia khác minh tinh nhìn đến này một đợt nhiệt độ về. Sao? Sôi nổi không biết xấu hổ đứng ra, nói đến chính mình cũng đã chịu chèn ép cùng khi dễ. Sau đó những chuyện này đều truyền đến quốc tế thượng, rất nhiều quốc tế thượng người không biết chân tướng đều bắt đầu lòng đầy căm phẫn lên. Đặc biệt là Hoa Hạ các fan lại là hết sức kích động. Sôi nổi ở trên Twitter mắng to đặc biệt mắng, cái này đối với toàn bộ Hollywood tới nói đều không phải là một kiện hảo sự tình. Cho nên ngươi nói viện tuyến, những cái này viện tuyến nhóm rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ hy vọng có thể cầm tới điện cứ kinh hồn, truyền phát tin quyền. Rốt cuộc, điện cứ kinh hồn, lần đầu ngày phòng bán vé đã thật thật tại trên mặt đất thuyết minh. Quá nhiều đồ vật. Bộ phim này có thể kiếm tiền. Hơn nữa có thể kiếm thật nhiều tiền. Thậm chí cùng Kinh Công hệ liệt giống nhau kiếm tiền. Nhưng là bởi vì lúc trước xác xác thật thật bọn họ tại các nhà truyền thông lớn thượng nói qua chống lại Lục Viễn Thanh Âm, cái này làm cho rất nhiều chuyện liền dần dần trở nên lúng túng. Đại sáng sớm, người của bọn hắn như cũ tại Viễn Trình giải trí bên này được đến cự tuyệt. Thậm chí ngay cả Lục Viễn người cũng không thấy. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình. Đó chính là, bọn họ yêu cầu một cái hình nhân thế mạng. Mà cái kia hình nhân thế mạng người được chọn. Mọi người đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ngày 16 tháng 6, Mỹ Hoa Viện tuyến phía chính phủ bên trên Weibo tuyên bố, điện cứ kinh hồn, sẽ tại sáng sớm hôm nay chiếu phim về sau. Trong nháy mắt, các đại địa khu rạp chiếu phim toàn bộ bảo tràn đầy. Khắp nơi đều là cầm vé xem phim chuẩn bị tới xem, điện cứ kinh hồn. Nhìn đến cái này rầm rộ về sau, Louis lộ ra một nụ cười. Ngươi, thật rất không tệ, ta giống như, thật sự già rồi. Lão ba, không phải ta không tệ, mà là ta với bọn hắn sớm hơn chú ý tới một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Hắn chụp sở hữu điện ảnh bao quát hắn tham dự điện thoại toàn bộ đại hòa. Không có một bộ phòng bán vé thất lợi. Cái này, ngươi không có điều tra lý lịch của hắn đi. Không có, đây là lý lịch của hắn. Trong văn phòng, Louis nhìn lão nhân trước mắt, cha của mình, hắn thấy được phụ thân trên đầu đầu bạc, cùng với phụ thân cái kia trầm mặc biểu tình. Hắn cảm giác mình phụ thân đã già rồi. Lúc này, hắn đem một bản lý lịch tư liệu đưa cho phụ thân. Khi lão nhân tiếp nhận cái này một bản lý lịch tư liệu về sau, hắn khiếp sợ. Sau đó, đó là lâm vào thật dài trầm mặc khi đó bên trong. Lão nhân phía trước xác xác thật thật không có chú ý qua cái này xuất hiện Hoa Hạ người. Bởi vì là hắn thấy cái này Hoa Hạ người tại quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy. Có lẽ Hollywood phong sát không được, trên biển Dương Cầm Sư, nhưng là trên biển Dương Cầm Sư. Lúc sau, người trẻ tuổi này chung quy là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, ai cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi này thế nhưng gắng gượng mua một nhà viện tuyến. Hơn nữa, tại Hollywood rất nhiều công ty giải trí phong sát phía dưới. Hắn lại còn có thể đem nhà này viện tuyến cấp bàn sống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cảm thấy hắn tới Hollywood bộ phim đầu tiên sẽ thất bại. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn sẽ ngã cái hố to. Nhưng là, hắn dựa vào cái gì sẽ thất bại? Giống hắn như vậy luôn là sáng tạo kỳ tích người. Dựa vào cái gì sẽ thất bại? Louis nhìn chằm chằm hắn phụ thân, lão ba. Ngươi, phía trước giống như bọn họ quá tự đại. Tự đại sẽ hại chúng ta. Chân chính muốn thành công người. Không thể kiêu ngạo, cũng không thể tự đại. Louis đang cười, cười đến thực sáng lạn. Hắn đánh cuộc chính xác. Lấy định cứ kinh hồn, cái này chiếu phim quyền hoàn toàn đối. Trên thực tế, khi hắn xem qua Lục Viễn lý lịch về sau, hắn đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Đó chính là lịch sử luôn là tương tự kinh người. 3 năm trước đây, đã từng cũng có một bộ chút thành tựu vốn điện ảnh không có bất kỳ viện tuyến cấp bá. Hai người trẻ tuổi nơi nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng một nhà danh là Thiên Hòa Viện Tuyến lại truyền phát tin bộ phim này. Sau đó, Thiên Hòa Viện Tuyến truyền phát tin bộ phim này phát hỏa. Rất nhiều gia viện tuyến đang xem đến bộ phim này lần đầu thành tích về sau. Đều mở to hai mắt nhìn. Theo bộ phim này phát hỏa về sau, một vị trẻ tuổi bước vào hoa hạ giới giải trí. Từ đây, người trẻ tuổi này quấy hoa hạ giới giải trí gợn sóng. Thậm chí, ảnh hưởng đến quốc tế. Người trẻ tuổi này chính là Lục Viễn, mà cái kia bộ điện ảnh chính là lần này tại nước Mỹ lần thứ hai đại hỏa điện ảnh Hoạt Mai. Mà lần này, điện cứ kinh hồn, cùng phía trước Hoạt Mai trải qua thật sự là rất giống quá giống. Đồng dạng cũng không có người chú ý bộ phim này, cũng đồng dạng không có viện tuyến nguyện ý truyền phát tin. Đồng dạng, tại bộ phim này đại hỏa thời điểm, rất nhiều gia viện tuyến hối hận, nhưng người tuổi trẻ kia lại sớm đã không phải lúc trước không có gì cả người trẻ tuổi. Louis có một loại kỳ quái dự cảm, đó chính là cái này người trẻ tuổi sắp giống như tại hoa hạ giống nhau, quấy Hollywood phong vân, dưới ánh mặt trời, lão nhân như cũ rơi vào trầm mặc khi đó bên trong. Lão ba, lúc này, Louis đột nhiên lộ ra một cái trịnh trọng biểu tình. Cái gì? Viện tuyến giao cho ta đi. Cái gì? Giao cho ngươi? Lão nhân nhìn chằm chằm cái này ngày thường không nói lời nào như thế nhi tử. Ngươi già rồi. Hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe. Phía trước ngươi không phải rất muốn đi hoa hạ du lịch sao? Hiện tại ta cảm thấy là lúc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Louis những lời này về sau, lão nhân cả người thoạt nhìn phức tạp dị thường. Theo sau, hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Hiện tại là người tuổi trẻ thời đại. Louis như có điều suy nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cụm ly, Bliss tiên sinh, lúc này đầy dư luận dẫn tới hào. Wilson tiên sinh bởi vậy mà tức giận rồi. Đem Alan gọi vào trong văn phòng hào hào mà phê một trận. Ha ha ha, kia chúc Bliss tiên sinh muốn kỳ khai đắc thắng. Ha ha, hiện tại tạm thời còn không được. Hiện tại còn phải đợi cơ hội. Liền phải xem bộ này, điện cứ kinh hồn. Rốt cuộc có thể hỏa đến mức độ như thế nào? Nếu có thể hỏa đến nhường Wilson tiên sinh cảm giác bất lực. Như vậy, Alan khả năng muốn bị đổi gác vị. Wilson tiên sinh là một cái theo đuổi thực tế người. Ha ha, Bliss tiên sinh, ngươi xem qua bộ phim này. Ngươi cảm thấy bộ phim này sẽ có bao nhiêu thiếu phòng bán vé? Kia muốn xem Lục Viễn tiên sinh bước tiếp theo làm thế nào? Nói như thế nào, nếu Lục Viễn tiên sinh nguyện ý cùng những cái này viện tuyến hợp tác. Như vậy phòng bán vé tự nhiên là không tầm thường. nếu Lục Viễn tiên sinh không hợp tác, như vậy phòng bán vé, phòng trừng chỉ có thể tải khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Blin nở nụ cười, Blitz tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy chúng ta Lục Viễn tiên sinh có thể hay không hợp tác đâu? Những người khác, ta dám khẳng định có thể hợp tác, nhưng là Lục Viễn tiên sinh, ta nhìn không thấu, vì cái gì? Thành ý, đúng vậy, là thành ý, từ Lục Viễn tiên sinh này 3 năm kỹ càng tỉ mỉ lý lịch thượng tới xem. Hắn cá nhân tương đối chú trọng, thành ý. Nếu có nhất định, thành ý, liền có thể hợp tác, nhưng nếu khuyết thiếu thành ý lời nói, phỏng chừng Lục Viễn tiên sinh sẽ không hợp làm, hẳn là không có bất kỳ người nào có thể chiếm được tiện nghi của hắn. Blitz tiên sinh, ngươi nói đúng, Chu Soái nở nụ cười. Chu tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hollywood trong một quán rượu, Chu Soái nhìn năm trước Blitz, mà Blitz cũng nhìn Chu Soái. Sau đó, hai người nhìn nhau nhất tiếu. Đối phương cái này đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia đối tương lai dã tâm. U ám dưới ánh đèn, hai người cầm ly rượu lên, đụng một cái, bên cạnh bàn biên để một chương báo chí. Trên báo chí xuất hiện rất nhiều về Alan bất lợi tin tức. Hollywood cùng Lục Viễn hết thảy mâu thuẫn, tựa hồ đều đặt ở Alan trên người. Uống rượu đến một nửa thời điểm, Chu Soái điện thoại vang lên. Chu Soái nghe điện thoại, theo sau biểu hiện trên mặt rất kỳ quái. Blitz tiên sinh, lại tới sống, việc gì? Mặt khác viện tuyến tính toán cung cấp bọn họ cùng Alan giao dịch chứng cứ. Hy vọng chúng ta truyền thông có thể báo chí một chút. Thậm chí hy vọng có thể tổ chức một lần ký giả tuyên bố sẽ. Nga, hảo sự tình a, đúng vậy a. Hảo sự, lại cho chúng ta vị này Alan tiên sinh lại áp điểm rơm rạ đi. Ân, ngoặc kép, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, Alan thực buồn bực, đại sáng sớm đã bị hung hăng Wilson hung hăng mà mắng một hồi. Cái này đổi ai đều sẽ buồn bực, nhưng là, loại này buồn bực tựa hồ chỉ là bắt đầu, càng làm người vô ngữ còn ở phía sau. Giữa trưa từ Wilson trong văn phòng ra tới về sau, trợ thủ hoảng loạn mà chạy sang đây xem hắn nói việc lớn không tốt. Hắn nhìn xem hôm nay giải trí đầu đề, điện cư kinh hồn, nhiệt độ lên đầu đề. Hắn đệ nhất thời gian chính là thấy được, nhưng là khi hắn lần thứ hai xem thời điểm, hắn đột nhiên thấy được đếm không hết tin tức xấu theo nhau mà tới. Rất rất nhiều không giải thích được chứng cứ nhường hắn mở to hai mắt nhìn. Chúng ta Gambia công ty chưa bao giờ làm ra chèn ép cùng phong sát sự tình. Cuối cùng, chúng ta vẫn luôn thực hoan nghênh Lục Viễn trước tới Hollywood. Thậm chí, chúng ta chân thành mong ước Lục Viễn tiên sinh có thể tại năm nay Oscar thưởng bên trên. Nhiều lấy mấy cái thưởng, đến nỗi chèn ép cùng phong sát cách nói. Mấy thứ này dùng hoa hạ thành ngữ tới nói chính là giả dối không có thật. Có lẽ, chúng ta kỳ hạ Alan tiên sinh ngẫu nhiên có một ít bất chính làm ngôn luận. Nhưng, Alan tiên sinh ngôn luận cùng hành vi, không đại biểu công ty chúng ta. Chấm ngoặc kép, đương nhìn đến cái này chứng cứ về sau. Alan cảm giác được hít thở không thông. Hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng là, hắn nhất thời ở giữa lại không biết nên nói như thế nào. Sau đó, hắn tiếp tục xem tiếp. Tiếp theo, hắn nhìn đến phía dưới có rất nhiều viện tuyến nói rõ. Trên cơ bản đều là liên quan tới mình cùng bọn hắn trò chuyện chuyện hợp tác. Nhưng là, đều đem nước dơ tát đến trên người của hắn. Mà bọn họ viện tuyến đâu? Đều con mẹ nó phiết đến không còn một mảnh. Đây là ý gì? Các ngươi đương người tốt, theo ta đương người xấu. Alan tức giận đến không được, nhưng là, hắn lại không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói chính mình cùng công ty nói qua. Công ty cũng ngầm đồng ý hắn chèn ép sao? hắn có thể nói những cái này viện tuyến phía trước cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hiện tại trở mặt không biết người, hắn không thể nói, rốt cuộc đây là tự hủy tương lai. Rất nhiều thứ đều không thể phóng ở bên ngoài thượng nói. Cho nên này phân ủy khuất, hắn chỉ có thể tự trước lưu trữ. Trạng vạng, Lục Viễn rốt cuộc từ viễn trình giải trí ra tới. Khi hắn nhìn đến những cái này viện tuyến người phụ trách lại hồi tới về sau, hắn nở nụ cười, theo sau biểu tình lại trở nên thực hổ thẹn. Chư vị, cái này, ta trước nay cũng không có nói các ngươi phía trước chèn ép ta a. Sở dĩ không cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân là ta chính mình cũng là một cái viện tuyến. Ta sợ hình thành đối thủ cạnh tranh quan hệ, ta muốn nhiều kiếm một chút tiền. Sau này, ta cẩn thận suy nghĩ, ta xác thật không đúng. Tiền, ta một người là kiếm không xong, cả đời đều kiếm không xong. Ta thật sâu mà ý thức được chính mình hổ thẹn, cũng ý thức được chính mình lòng dạ hẹp hòi cùng sai lầm. Chư vị, cảm tạ thành ý của các ngươi, thỉnh vào nói chuyện đi, chúng ta có thể tâm sự hợp đồng, kỳ thật cũng không phải 37 cùng 46 quan hệ. Trên thực tế đi, ha ha, chư vị tiến vào trò chuyện, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn rất có lễ phép mà đem những người này toàn bộ nghênh vào phòng họp. Đồng thời nhường pho chạy nhanh phao hảo trà. Pho kinh ngạc mà nhìn Lục Viễn thái độ đột nhiên chuyển biến. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có chút không thích ứng. Nhìn Lục Viễn đối thái độ của những người này, hắn thế nhưng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nghĩ tới quả táo cùng đại bổng. Cho ngươi một đại bổng, sau đó lại cho ngươi quả táo, đồng thời cho các ngươi một cái lối thoát cầm sai ôm đến trên người mình. Cái này, lão bản cao minh a. Từ từ, 37, bọn họ không phải đồng ý 46 sao? Lão bản nói như thế nào 37? Không đúng, lão bản, nghĩ đến này thời điểm, pho tinh thần chấn động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.